Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3511, Mã Vương ra giang hồ tạm biệt 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Ta đơn giản là lợi dụng thiên địa quy tắc. Vì chính mình tạo một cái tiểu hào luân hồi giếng mà thôi. Không tính là gì đoạt thiên địa tạo hóa. Huống hồ, đến ta một bước này, còn có cái gì phải sợ? Cửu thiên huyền nữ, nhân thần quan, hay là tu di sơn chư thần? Ngừng một chút, nàng nói tiếp, Diệp Thiếu Dương, ngươi là trong tam giới duy nhất làm ta tức giận qua người. Ngươi làm trễ nải ta 17 năm, bây giờ ngươi ta cái này thù hận lâu năm cuối cùng có một phen kết rồi. Hai người đối thoại ở giữa, Thanh Châu đỉnh bên trong luân hồi chi lực cũng càng phát ra cường đại lên. Đoàn người lúc đầu đã bị Tiểu Thanh cố gắng bắn ra đến. Ý đồ bay lên không? Kết quả tuyết ma hạ xuống phong tuyết, phủ kín con đường của bọn hắn. Cứ như vậy một chậm trễ, càng thêm cường đại lên luân hồi chi lực đem bọn hắn lại lần nữa hút tới. Diệp Thiếu Dương vận chuyển một thân cương khí, miễn cưỡng chặn lại hấp lực cường đại, đưa tay bắt lấy phụ cận tranh tử, nhưng lấy thực lực của hắn. Bắt lấy tranh tử sau thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hấp lực. Bảo Trì đứng thẳng bất động, Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo hai người tay nắm, sử xuất toàn thân pháp lực, vẫn chậm rãi bị hút tới. Qua hiện ra chân thân, hắn có cánh, trên không trung có thể mượn lực phi hành, rời cái thiên miệng đỉnh xa một chút có thể chống cự ở hấp lực. Đưa tay đi bắt Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo, ba người miễn cưỡng bất động. Dương Cung Tử cũng giữ chặt Diệp Thiếu Dương tay, trợ giúp hắn cùng một chỗ ra bên ngoài lôi kéo tranh tử. Những cái kia bị đạo phong thả ra tà vật, cứ việc rời miệng đỉnh còn xa, nhưng bọn hắn tu vi không đủ, hay là cả đám đều bị hút tới. Thiếu ta, Lý Viện Viện cũng bị hút tới, mắt thấy cũng nhanh đến miệng đỉnh rồi. Tiểu Bạch lắc mình biến hóa, cũng hiện ra chân thân. Học giả Tiểu Thanh dáng vẻ cuộn tại miệng đỉnh bên trên. Liều mạng chống đỡ, Lý Viện Viện ôm lấy Tiểu Bạch eo. Những cái kia không cam lòng bị hút đi vào tà vật. Cũng đều bắt lấy Tiểu Bạch hoặc Tiểu Thanh thân thể. Hai người vốn là khó mà chống đỡ được. Cứ như vậy càng thêm lại không được. Chỉ có thể cố gắng run run thân thể. Đem bọn hắn tất cả đều bắn ra. Từng cái bị hút vào. Loại này không khác biệt đối đãi. Đem Lý Viện Viện cũng bắn đi ra, trực tiếp bị hút vào miệng đỉnh trong lỗ đen. Đạo Phong cứu ta a, Đạo Phong nghe thấy nàng cầu cứu. Đối nàng ném ra một sợi thừng mang, một đầu cuốn lấy eo thân của nàng, dùng sức dẫn theo, lại không có khí lực đem nàng kéo qua hắn từ đằng xa bay tới sau đó. Một khắc cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là tế ra tam hoa tụ đỉnh. Giống như ở đỉnh đầu mọi người trên không trống ra một đạo bình chướng. Vì đoàn người ngăn trở không gãy xuống bông tuyết, còn vừa phải gìn giữ đứng thẳng giữa không trung, khác một tay còn đang nắm kiến văn đế. Dù cho là hắn, đến một bước này cũng coi là toàn lực ứng phó. Diệp Thiếu Dương kéo lấy tranh tử, khó khăn rời Tứ Bảo bọn hắn cái kia một bên, kéo lại Tứ Bảo tay. Tất cả mọi người làm thành một vòng tròn. Nắm tay kéo lên, muốn chết cùng chết, muốn đi cùng đi, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng tranh thủ thời gian qua đây. Đừng chống, thế là mọi người cố gắng tay nắm, riêng phần mình sử xuất toàn lực đối kháng hấp lực, qua rơi vào Diệp Thiếu Dương trên bờ vai, cố gắng vỗ hai cánh, hiện nay hắn ngược lại trở thành tác dụng lớn nhất cái kia. Một hồi nếu là nhịn không được, qua ngươi liền đi trước, đừng quản chúng ta. Diệp Thiếu Dương phân phó nói, dù sao nếu quả thật đến bước đi kia, có thể né ra sợ là chỉ có qua một cái. Qua một câu đều không nói, liền phản bác đều chẳng muốn nói. Nếu thật đến cái kia cục diện, hắn quả quyết sẽ không vứt bỏ đoàn người, cùng lắm thì liền cùng đi luân hồi tốt Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch. Mặc dù cuộn tại miệng đỉnh hai bên, trong lúc nhất thời có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng đã tùng không mở, dù sao càng đến gần miệng đỉnh, hấp lực cũng liền càng lớn. Hai người đều dùng miệng gắt gao cắn miệng đỉnh không dám mảy may buông lỏng. Máu không ngừng từ trong miệng chảy ra, Tiểu Bạch, ta một hồi dùng hết toàn lực đem ngươi bắn ra đi. Ngươi cũng nhanh chút bắt lấy lão đại bọn họ, nghe rõ ràng, không, ta không muốn một mình rời đi, không như vậy liền phải cùng chết, vậy ta liền cùng ca ca cùng một chỗ đầu thai, mặc kệ là làm người làm yêu làm súc sinh, cũng không quan trọng, đối kháng luân hồi chi lực, cần không ngừng hao phí pháp lực, thời gian dần qua tất cả mọi người không chịu nổi, thê lương cảm xúc bắt đầu quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Lão đại, ngươi buông ra ta, nơi này thực lực của ta kém cỏi nhất, buông lỏng ra đem các ngươi còn có cơ hội. Tranh tử bắt đầu giằng co, Diệp Thiếu Dương ôm eo của nàng, nhưng nàng đừng nói nhảm, ta, Đạo Phong, có thể gặp ngươi một mặt, ta thỏa mãn rồi. Lý Viện Viện buông lỏng ra hai tay, nhưng lập tức bị Đạo Phong dùng dây thừng mang buộc chặt. Nói ra, không tới bước đi kia. Thì thật hắn là có thừa lực, hắn tùy thời có thể lấy đao tẩu, thậm chí có thể mang lên một hai người. Nhưng cứ như vậy, những người còn lại liền sẽ tăng thêm tốc độ bị hút đi qua. Hắn sợ chính mình không có thời gian lại đến cứu những người khác. Sống còn, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Vô cực quỷ vương thêm thanh châu đỉnh lại thêm luân hồi chi lực. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bọn hắn có thể kéo đến bây giờ đã cực bất khả tư nghị. Chỉ cần một luồng ngoại lực, nhường hắn có thể đưa ra một cái tay đến, hắn liền có biện pháp cứu ra tất cả mọi người. Nhưng hết lần này đến lần khác không có. Uy, tiểu Diệp tử, còn nhớ rõ ngươi khi đó cho ta lấy cái kia ngoại hiệu sao? Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiểu mã tiếng la, trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn thịt mỡ từ trên chiếc đỉnh lớn không bay xuống. Giang hai cánh tay, nhìn qua tựa như là hắn cái kia ngoại hiệu, bay trên trời thần chứ. Hôm nay rốt cục thực hiện cái ngoại hiệu này rồi. Ha ha, tiểu Diệp tử hoa thượng bạch mi, chư vị thiếu niên bọn họ, ta đi trước một bước. Ha, nếu như đứng bài vị lời nói, phía trên di ảnh nhớ kỹ cho ta pê gầy một điểm a ai. Cả đời này liền không có gây qua, hắn trực tiếp đánh tới hướng miệng đỉnh, tại ý thức đến hắn muốn làm gì sau đó, đoàn người phấn đấu quên mình vọt tới, nhưng là không còn kịp rồi, tiểu mã không phải đến miệng đỉnh vị trí, tại bị hút đi vào trong nháy mắt, hắn thần hồn đột nhiên bạo liệt, một thân tu vi hóa thành đả kích cường liệt đợt, đem mọi người đều chấn khai đi, tinh phách bay múa chỗ, bông tuyết bay xuống. Bị luân hồi chi quang nhuộm thành màu đen, tuyết có màu đen, Diệp Thiếu Dương lập tức nghi tới, Ngộ Chu mà tịch, gặp tuyết rồi biến mất, trước đó bọn hắn còn cười nói trên đời này không có tuyết đen. Cái này cũng không chính là tuyết đen sao, nguyên lai hết thảy đều là nhất định đó a. Tại một mảnh tiếng rên rỉ bên trong, đoàn người bị tiểu mã bởi vì tử vong mà tạo thành sóng xung kích chấn cách xa miệng đỉnh một chút. Đạo Phong cuối cùng đưa ra một cái tay, triển khai giang sơn xã tắc đồ, nhẹ nhàng lắc một cái, đem đoàn người cả đám đều quấn tại ở giữa, hút vào hồng hoang thế giới bên trong, chỉ có Diệp Thiếu Dương cùng Dương Cung Tử không đi, đoàn người đều đi sau đó. Nói thật ra, bọn hắn cũng coi là thoát khỏi một bao quần áo, luân hồi chi lực mạnh hơn, lấy thực lực của bọn hắn cũng đều có thể trốn được. Ba người hướng miệng đỉnh tương phản phương hướng bay một đoạn. Phát đi mở hấp lực phạm vi, quay người nhìn lại, chỉ gặp tiểu mã thần hồn đã hoàn toàn bể nát, chỉ còn lại có đầy trời tinh phách, lại không biến mất, mà là lại lần nữa hội tụ thành tiểu mã hình dạng. Như là một vòng hơi mờ linh hồn đứng ở nơi đó. Sông chính mình mỉm cười, bị che giấu rất nhiều chương, chậm rãi đổi đi. Hiện tại khả năng ngoại trừ kiêu kiêu đọc cái khác bình đài không dễ nhìn đến rồi. Mời mọi người bôn tẩu bẩm báo dưới. Nguyên bình đài tìm không thấy. Đến kiêu kiêu đọc xem đi. Cách chương.